Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 28 Cổ đại sát thủ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà xem xong cốt truyện An Ý mở ra xem nguyện vọng của nguyên chủ không khỏi một phen bị hù dọa tới rồi, nguyện vọng như sau: 1. Giết chết nữ chủ Hà Linh Linh. 2. Làm hoàng huynh cũng là hoàng đế của Hiên Viên quốc là Hiên Viên Trạch cô đơn tới già vì dám tuyệt tình với cô. 3. Cứu hoàng hậu Môn Tình, cho nàng được hạnh phúc. 4. Cứu huynh đệ tỷ muội của ta, không cho con Hà Linh Linh con tiện nhân ác độc kia giết người hại cốt mạch con cháu của hoàng tộc không còn một người. Hết. An Ý xem xong thở dài, cô không biết phải làm sao đối đầu với nữ chủ sát thủ cường đại như vậy, không biết có ai trợ giúp cho cô không, cô phải công lược boss phản diện nữa mà đó còn là tứ đệ của mình, thật buồn phiền. Làm sao An Ý vừa đi vừa thở dài cho tới tẩm cung Phong Phi. Tần công công thấy An Ý hành lễ sau đó hô to: Tam quận chúa đến. Hô xong An Ý bước vào, các đại thần hành lễ và cô về vị trí của mình ngồi. Cô nhìn qua kế bên mình là boss phản diện thì hết hồn, cô nghĩ mình đứng thứ ba còn ông boss phản diện kia chắc đứng thứ tư. Đến giờ Phong Phi hoàng đế đến dắt theo tay của nữ chủ Hà Linh Linh vào làm lễ Phong Phi. Hoàng đế vạn vạn tuế, hoàng quý phi vạn vạn tuế. Công công ở ngoài cửa hô to lên: các đại thần, công chúa, quận chúa, hoàng tử, vương gia, đồ theo cùng nhau hành lễ. Sau đó đứng lên. An Ý bực bội: sao thế giới cổ đại này rồm rà quá. Nhưng mà khi ngồi xuống, An Ý lại bị hoàng đế hỏi thăm: Tam hoàng muội muội đã khỏe chưa? Nam chủ Hiên Viên Trạch hỏi thăm vì anh ta chỉ có cô là em gái ruột nên quan tâm là đương nhiên, nên ai cũng không nghĩ sâu xa. Dạ thần muội đã khỏe, nhưng mà thần muội thật không biết ai đẩy mình xuống nước mà sao mọi người lại nói là do hoàng tẩu đẩy thần muội vậy. An Ý nghe Hiên Viên Trạch nói xong đứng dậy nghiêm túc trả lời, rồi lại tò mò hỏi: làm các đại thần cả kinh, bọn họ nghĩ do hoàng hậu đẩy quận chúa, không ngờ là không phải như vậy, có chút ngạc nhiên. Vậy ý hoàng muội là có người muốn hại hoàng hậu? Hiên Viên Trạch không hiểu sao rất tin lời muội muội mình nói nên hỏi: vâng, lúc đó thần muội đi chơi chung với hoàng tẩu và hoàng quý phi đây, hoàng tẩu mang theo có hai người hầu, thần muội thì mang theo Hạnh Nhi và Thanh Nhi đi, lúc đang đi lại gặp hoàng quý phi nên ra bờ sông trò chuyện, không ngờ tự nhiên ai đó đẩy thần muội, khi nhìn qua thì không thấy ai, tự nhiên trong cung lại đồn do hoàng tẩu làm nên thần muội bức xúc trong lòng, mong hoàng huynh điều tra. An Ý đứng thẳng lưng, cô không hề sợ cái bà sát thủ gì đó còn có hào quang nữ chủ, cô thầm nói: lão nương không sợ ngươi mà ở trên. Hà Linh Linh nghe xong có chút ngạc nhiên nhìn An Ý, ánh mắt sắc bén của sát thủ: được, nhưng mà hoàng muội sao lại không biết ai đẩy muội xuống nước được? Hiên Viên Trạch nghe An Ý nói anh ta không thể tin được lại có người muốn hại hoàng muội của anh ta, làm anh ta tức giận nói, làm mọi người kêu lên: xin hoàng đế bớt giận. Chúng thần phía dưới quỳ xuống cầu xin Hiên Viên Trạch, làm anh ta hừ lạnh kêu đứng dậy, lại quay về phía An Ý nói: muội không cần lo, ta sẽ xử người dám hại muội ruột của ta. Hiên Viên Trạch quyết tâm cho người hại hắn muội muội sống không bằng chết. Làm Hà Linh Linh ở kế bên nhìn Hiên Viên Trạch chăm chú, cô ta biết anh ta rất thương cái muội này nên cô ta không muốn hại Hiên Viên La một chút nào. Không cần hoàng huynh, thần muội không muốn tìm nữa, nhưng mà thần muội muốn xem dung nhan của nhị tẩu một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Ý nhìn Hiên Viên Trạch từ chối tìm vì anh ta mà tìm ra chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên đến chết quá nên thôi. An Ý nghĩ thời gian tôi chơi với nam nữ chủ các người còn dài. Được, muội qua đây xem đi. Hiên Viên Trạch rất thương muội muội này, khi mẫu thân mất dặn dò hắn là hãy chăm sóc muội muội ruột của ngươi thật tốt. An Ý nghe Hiên Viên Trạch đã đồng ý nên trước mặt tất cả các đại thần mà đứng dậy bước lên bục mà xem dung nhan của nữ chủ sát thủ giết người không lưu tình kia. Khi An Ý xem xong ngạc nhiên, cô ngờ nữ chủ lại đẹp như vậy, dù nhập vào thân xác của Hà Linh Linh cô ta biết sử dụng cách trang điểm của hiện đại cũng không tồi. Chào nhị tẩu đúng là xinh đẹp dịu dàng, nhưng mà nhị tẩu nên nhớ đây là cổ đại nha, nhị tẩu cấm xem như nơi khác. An Ý thanh âm sắc bén vang khắp đại điện, mọi nghe không hiểu lời cô nói nhưng mà nữ chủ Hà Linh Linh thì hiểu, nói: muội muội yên tâm, ta sẽ không làm điều sai trái. Hà Linh Linh nữ sát thủ trả lời sắc bén cũng không kém, làm An Ý hứng thú nói: tương lai chưa ai biết được điều gì đâu, mong nhị tẩu đừng hứa sẽ tốt hơn. An Ý thanh âm trầm thấp dễ nghe nhưng khi truyền tới tai nữ sát thủ Hà Linh Linh là một lời cảnh cáo trắng trợn. Cô nữ sát thủ đáp: được, nếu muội có thể ngăn cản được ta thì xin mời cứ tự nhiên. Hà Linh Linh nữ sát thủ thanh âm sắc bén nói, làm mọi người nghe không hiểu cuộc nói chuyện nhưng mà lại dùng mình. An Ý nghe xong trong lòng giơ ngón tay khen nữ chủ, không thể nói đúng là đệ nhất sát thủ có khác. Được, một lời đã định, nhị tẩu đến lúc đó đừng mong sẽ hối hận. Hoàng huynh, thần muội chào hỏi xong rồi, thần muội xin về chỗ ngồi. An Ý lễ phép hướng Hiên Viên Trạch nói, tuy Hiên Viên Trạch không hiểu hai người nói gì nhưng mà vẫn cho An Ý lui xuống. Được, Viên Trạch nói xong An Ý đi xuống. Mà từ lúc nữ chủ sát thủ với An Ý nói chuyện thì hai người luôn liếc nhau mà không ai biết, nhưng làm sao mà qua được con mắt của boss phản diện và nam chủ được. Khi buổi phong phi kết thúc, An Ý dẫn hai nha hoàn của mình đi về tầm cung quận chúa thì đúng lúc gặp boss phản diện qua chào hỏi hai nha hoàn bên người An Ý hành lễ với Hiên Viên Vũ, còn nha hoàn của Hiên Viên Vũ thì hành lễ với An Ý, chào tam tỷ, ngày mai là ngày thành hôn của thần, đệ mong tam tỷ đến dự chung vui. Hiên Viên Vũ một bên đưa ra lời mời một bên quan sát biểu cảm của An Ý, nhưng không thấy cô phản ứng nên có chút thất vọng. Từ lúc nói chuyện thì anh ta đã chú ý tới vị tam tỷ trên danh nghĩa này rồi. Có phải để cưới đại tiểu thư phủ thừa tướng Hà Như Như không? An Ý mày khẽ nhướng hỏi, chỉ một biểu cảm thôi làm Hiên Viên Vũ vui sướng nói. Yêu cây tam tỷ nhớ tham dự. Hiên Viên Vũ nói xong lễ phép mà đi ra ngoài. An Ý cũng về tầm cung của mình, khi về cô vẫn luôn suy nghĩ về nữ chủ. Còn nữ chủ thì cũng nghĩ về lời An Ý nói là cảnh cáo cô ta. Cách chương.